Kiều Hoa khó dưỡng, chương 93, duyên đến thế giới thú nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hung Chu Quy, bị người thô lỗ đặt ở trên cỏ. Mộc Lan Nguyệt dương mắt nhìn lại. Lần này hắn chính là đối tượng mà cô cần công lược. Đầu tóc màu xám hỗn độn, đồng tử thâm thúy màu đen, trong mắt chứa đựng hàn quang rạng rỡ lập lòe, cho người ta cảm nhận thêm một phần lạnh nhạt còn có sắc bén. Ánh mắt hắn nhìn cô giống như đang xem con mồi, sắc bén còn có hung ác, trừ cái đó ra, không có bất luận cái ấm áp gì. Người này cùng những đối tượng công lược trước kia của cô hoàn toàn bất đồng. Mộc Lan Nguyệt yên lặng dựa vào bên sườn trong sơn động. Tuy rằng đá ma thô lệ ở sau người có chút đau, nhưng lại mang đến một cổ cảm giác an toàn kỳ dị. Tên, thanh âm khàn khàn, dễ dàng có thể làm người hoảng hốt. Mộc Lan Nguyệt gần như bị mê hoặc trong chớp mắt. Chỉ một lời nói dường như đã bị hắn nắm chủ. Hắn không giống nhau. Ở trước mặt hắn, Mộc Lan Nguyệt có thể tùy thời tùy chỗ cảm nhận được sinh mệnh mình đang bị uy hiếp. Hắn có thể tay không liền đem cô biến thành tám khối. Về việc sinh tồn trước mặt, quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt cái mạng này. Cô không dám chần chờ. Cắn môi, Mộc Lan Nguyệt, giây tiếp theo. Cô nghe được một câu khiến cô không thể ngờ tới. Buổi tối giao phối, sau đó, xoay người rời đi, liền lời nói dư thừa cũng đều không có lưu lại. Cho nên, đơn giản thô bạo, liền tên đều không có nói cho cô biết. Hồi tưởng tới giả thiết của thế giới này, Mộc Lan Nguyệt cúi đầu, hơi hơi nhíu mày, quả nhiên thế giới này rất khó khăn. Lạc gia chỉ đem cô coi như một đối tượng giao phối. Sở hữu hết thảy, chỉ là vì sinh ra sói con, cô cũng chỉ có giá trị lợi dụng như vậy mà thôi. Mộc Lan Nguyệt hút một ngụm khí lạnh, xoa xoa ấn đường, dương mắt đánh giá bốn phía. Đây là một cái sơn động, đen như mực, lúc này vẫn là ban ngày, còn có ánh mặt trời từ ngoài động chiếu xạ đến. Nếu như chờ đến trời tối, nơi đây sẽ chân chính lâm vào một mảnh hắc ám. Cái gì cũng đều nhìn không thấy. Cô chậm rãi bò lên. Hiện tại Lạc Gia không ở trước mặt. Ngược lại cũng không còn áp lực. Nơi dùng để nghỉ ngơi. Chỉ là một cái thạch đầu được lớp cỏ lên. Thực cứng. Có thể đem cả người làm đau. Trừ cái này ra. Cũng chỉ có nồi chén cùng đống lửa. Thực tốt. Đã thoát ly hoàn cảnh ăn thịt sống. Mộc Lan Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nếu như phải ăn thịt sống, cô chỉ sợ lại không thể tiếp thu được. Mộc Lan Nguyệt cũng chưa dám đi nơi nào. Nơi này là thế giới viễn cổ. Nếu như chạy loạn, cái mạng này là việc nhỏ. Quan trọng là nhiệm vụ hoàn thành không được sẽ bị trừng phạt. Thân thể này 100% phù hợp với ký chủ. Giá trị chiến đấu bằng không. Ở thế giới như vậy, chịu chết là chuyện đơn giản nhất mà cô có thể làm. Càng đừng nói, cô mới vừa rồi nhìn, sơn động nơi mình cư trú ở trên vách núi cao 2 mét. Nếu như dám nhảy xuống, không phải mỗi chân gãy, mà người cũng tan xương nát thịt. Ngồi ở ngoài sơn động, Mộc Lan Nguyệt nhìn bầu trời, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Quy tắc của thế giới này, Lạc Gia có thể biến thành cự thú. Mà giao phối chỉ có thể dùng hình thú mới có thể thành công. Mộc Lan Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, đừng nói nữ nhân trong tộc miễn cưỡng có thể tiếp được hình thú. Còn nàng cái thân mình này, vẫn là tiểu sử nữ, thật sự chơi như vậy, sẽ bị chơi chết. Nam nhân không mang theo bất luận cảm tình gì, tiếng nói lạnh nhạt lúc nãy còn vọng ở bên tai. Nếu như cô nói chờ một chút, hắn có thể chờ sao? Có thể hay không trực tiếp cắn chết cô? Mẹ nó, nhiệm vụ này không thể qua. Chờ mắt nhìn mặt trời xuống núi, ánh trăng dâng lên, so với lo lắng thú giao, Mộc Lan Nguyệt lại lâm vào vấn đề mới. Cô đã đói bụng, lộc cộc kêu lên rất nhiều lần, dạ dày đau đến lợi hại. Lạc Già trở về nhìn thấy một cảnh tượng, nữ nhân quỳ xuống ôm bụng, thấp đầu chôn ở trên mặt đất, dường như đang tiến hành một cái cầu nguyện thành kính gì đó. Miệng lẩm bẩm, kêu to cái gì? Cách chương